Đại kiếp chủ, chương 282, tiểu tâm tư, bẫy dập lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường các ngươi đi theo ta ăn nhờ ở đậu cỏ tài nguyên, hiện tại để cho các ngươi giáo huấn cá nhân cũng không chịu. Sương Nhi tiểu thư nhìn ra trong Lương Đình người phản ứng không đúng, sắc mặt kéo xuống. Coi ta Sương Nhi đại tiểu thư không còn cách nào khác. Liền lại là một ánh mắt đã đánh qua trong Lương Đình người nhất thời bất đắc dĩ. Lẫn nhau đổi cái ánh mắt nghĩ thầm cũng chỉ có thể kiên trì lên, bọn hắn đều là cái này thiên lai thành thế lực khắp nơi thiên chi kiêu tử, nếu không cũng không có tư cách đến trận này thiên yến đi lên, nếu bàn về căn cơ tự nhiên ai cũng không phải cái kia thiên đạo trúc cơ đối thủ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác ai cũng có sở trường riêng, dù sao thiên kiêu kia danh hào cho dù là thổi phồng lên, nhưng nếu không có mấy phần bản lĩnh cũng là không cách nào làm cho người tin phục. Hì hì, chỉ là uống rượu cũng là không thú vị, không bằng chơi chút trò chơi. Lúc này, Sương Nhi tiểu thư cười tủm tỉm đứng lên, nâng chén tứ phương, nói. Liền dựa vào chúng ta trước kia quy củ tốt, hay là đấu cờ đàm luận kiếm, thắng đây này, chính là thưởng rượu một chén, nếu là thua cũng liền nhỏ thi trừng phạt thuận tiện. Nghe được Sương Nhi tiểu thư mở miệng, trong Lương Đình, lập tức lặng ngắt như tờ. Cái này không hợp quy củ a, trước kia không phải thua liền phạt một chén rượu a, bây giờ làm sao thành thưởng rượu. Nhưng trong lòng đều biết Sương Nhi tiểu thư sợ là có thâm ý gì, vào lúc này tự nhiên không tốt đánh gãy nàng. Cũng liền vào lúc này, Sương Nhi tiểu thư cười tùm tìm lườm đám người một chút, phía dưới đã có thị nữ nâng lên một cái bàn cờ đến, bên cạnh thả một bầu rượu, một cái chén, đặt trong đình. Sau đó Sương Nhi tiểu thư nhìn về hướng trong Lương Đình một người mặc hắc bào nam tử cười nói. Phụng sư huynh, ngươi là chúng ta thiên lai thành thứ nhất kỳ thủ, liền ngay cả nhà ta thất thúc tổ đều đánh bất quá ngươi, còn nói qua tương lai ngươi nhất định là một vị thống lĩnh đại quân mưu lược cao thủ, chúng ta bình thường đều là không dám cùng ngươi đánh cờ, hôm nay liền do ngươi dẫn đầu như thế nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung đi qua, đã thấy vị kia phụng sư huynh 30 mấy tuổi, rối tung tóc tại này một đám trẻ tuổi tu sĩ bên trong, ngược lại là lộ ra tuổi tác hơi dài, làm người cũng so với trầm mặc rất ít cùng người nói chuyện, một đôi mắt luôn luôn híp tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngủ đồng dạng, chỉ là ngẫu nhiên, mới có tinh mang lộ ra, nhìn thấy Sương Nhi tiểu thư nhấc lên hắn đến, tất cả mọi người ánh mắt liền tập trung đi qua. Mà vị kia áo đen kỳ sĩ, bị Sương Nhi tiểu thư điểm danh, cũng là cười cười uống một chén rượu mới đứng lên, mỉm cười nói. Sương Nhi tiểu thư thường rượu, không dám không uống, chỉ là trong đình này đều là quen biết cũ, đã từng hạ xuống không biết bao nhiêu gặp kỳ ngộ, lại đến một phen, cũng là không thú vị, may mắn được hôm nay có Ô Chí Quốc quý khách quang lâm, không bằng hai người chúng ta đánh cờ một ván, lấy trợ các vị tiểu hứng như thế nào. Trong Lương Đình, đám người nghe, lập tức lớn tiếng gọi tốt, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt. Bá bá bá, vô số đạo ánh mắt rơi vào Phương Nguyên trên mặt chờ lấy câu trả lời của hắn. Liền ngay cả Kim Hàn Tuyết cũng tại lúc này quay đầu hướng hắn nhìn lại, tựa hồ rất là hiếu kỳ phản ứng của hắn. Bàn về căn cơ ai cũng không bằng Phương Nguyên, đương nhiên ai cũng không dám cùng hắn đàm luận cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên đạo trúc cơ, nhưng cũng chưa hẳn mọi thứ đều tinh thông, hoàn toàn tương phản, sở trường tại tu hành, ngược lại những chuyện khác đều lười biếng, tựa như Kim Hàn Tuyết tiểu thư đồng dạng, kỳ danh là đạo sĩ chính là bởi vì một lòng nhào vào trên tu hành, thế nhưng là ngoại trừ tu hành bên ngoài, những chuyện khác cầm kỳ thư họa, uống rượu trò chơi, lại là hoàn toàn không thông, cho nên mới có người âm thầm xưng hô nàng là đầu gỗ. Trước mắt vị này Ô Chí Quốc tới thiên đạo trúc cơ, định cũng hơn nửa như vậy. Phụng sư huynh là chân chính kỳ đạo cao thủ, tu vi của hắn bất quá thường thường, chỉ là bốn mạch trúc cơ, nhưng ở kỳ đạo lại là đại gia thiên lai thành không người dám nói ở trên hắn, cái này Ô Chí Quốc tới tu sĩ, lại thế nào khả năng tại đạo này thắng được qua hắn. Mà đón nhiều người như vậy ánh mắt Phương Nguyên trong lòng đâu còn có không hiểu, hắn bình thường chuyên tâm tại tu hành, lại không có nghĩa là hắn không hiểu những này nhân tình sự cố, hoàn toàn tương phản chính là, hắn đối với người khác cảm xúc biến hóa, từ trước đến nay đều rất nhạy cảm, thần sắc không thay đổi, ánh mắt không rời, cũng đã đem trong sân đám người sắc mặt biến hóa đều cất vào đáy mắt, đối bọn hắn dự định cũng đoán được 7-8 phần. Thế là đối mặt cái kia áo bào đen kỳ sĩ mời, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, nói. Ta không biết đánh cờ. Trong Lương Đình, mọi người nhất thời hơi chậm lại. Nếu là Phương Nguyên nói mình đánh cờ không tốt có thể là cái gì, tất cả mọi người tất nhiên khuyên hắn, như là cái gì. Trò chơi nhỏ mà thôi, chơi đùa thôi, miệng mồm mọi người nhất trí khuyên hắn hạ tràng, nhưng không nghĩ tới cái này Ô Chí Quốc tu sĩ chỉ là tới câu. Không biết này làm sao nói. Sương Nhi tiểu thư sắc mặt cũng là hơi đổi, cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc về phía một người khác. cái kia lại là một người mặc áo vải bào trẻ tuổi nam tử, so Phương Nguyên mặc áo xanh còn muốn mộc mạc một chút, trên gối nằm ngang một thanh trường kiếm, cũng không nói chuyện, cũng không uống rượu, chỉ là chính khâm đoan tọa, cho đến lúc này nghênh đến Sương Nhi tiểu thư ánh mắt mới chậm rãi đứng lên, nói. Kỳ thật Sương Nhi tiểu thư không nói, ta cũng muốn mở miệng, ta đời này còn chưa thấy qua thiên đạo trúc cơ, nhưng nghĩ đến có thể kết thiên đạo trúc cơ người, tất nhiên thiên tư hơn người, ta không yêu cầu gì khác, chỉ muốn xin ngươi vì ta chỉ điểm một phen kiếm đạo, ngươi nói như thế nào? Trong đình nghỉ mát, đám người trong lòng lại là hơi kinh. Người tuổi trẻ áo gai này, cũng là trong lương đình một vị vật thu tồn tại, người này tên gọi Lệ Đạo Hùng, chính là Thiên Lai Thành phụ cận, một phương tiểu tiên môn chân truyền đại đệ tử. Tiên môn kia không tính là gì, nhưng người tuổi trẻ này lại là ngay cả Thiên Lai Thành mấy vị lão tổ cũng than thở không thôi kiếm đạo thiên tài, bằng không mà nói, chỉ bằng hắn tiên môn kia một chút nội tình, hắn cũng không có tư cách trà trộn vào Sương Nhi tiểu thư cái vòng này. Bình thường đám người tự trọng thân phận cùng hắn kết giao không nhiều, nhưng đối với hắn kiếm đạo, lại không người hoài nghi. Nếu bàn về thực lực thiên đạo trúc cơ bản lĩnh không người hoài nghi, nhưng đơn thuần kiếm đạo mà nói, cái này Lệ Đạo Hùng hẳn là. Phương Nguyên nhìn cái kia người tuổi trẻ áo gai một chút, lắc đầu, nói. Ta không hiểu kiếm đạo, trong đình nghỉ mát lập tức không người nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua nửa ngày, mới có người cười nói. Cái kia nếu không, chúng ta vẽ hai quyền. Người bên ngoài lập tức đều hướng người này ném ánh mắt khi dễ, người tu hành tiên yến phía trên, người tốt ý tứ sách hoàn tu ti. Không khí chung quanh đã có chút tẻ ngắt, Phương Nguyên nhân tiện nói. Các ngươi chơi trò chơi ta thực sự không hiểu, liền cáo từ trước đi. Hắn từ cái kia Sương Nhi tiểu thư cùng trong lương đình trên thân những người khác cảm nhận được một loại không hữu hảo cảm xúc, cái kia Thôi Vân Hải càng là hận không thể muốn ăn chính mình đồng dạng, cái này khiến hắn rất không thoải mái, mình bình thường không gây chuyện, không nhiều chuyện, càng chưa từng ỷ lại mạnh lân yếu, ngạo mạn khoe khoang chi ý, đình nghỉ mát này bên trong người gặp chính mình, dù là không nhiều một phần tôn trọng cũng không nên có bực này địch ý mới là. Nhưng địch ý đã lên, hắn cũng không muốn dùng phương pháp gì đi hòa hoãn, cùng lắm thì chính mình tránh đi là được. Hừ, thiệt thòi, chúng ta còn coi ngươi là người một nhà, mang theo ngươi cùng nhau chơi đùa đâu. Cũng liền tại lúc này, cái kia Sương Nhi tiểu thư bỗng nhiên cao mũi một cái, cười lạnh nói. Nếu không phải thất thúc tổ nói ngươi cùng chúng ta Thiên Lai Thành không phải ngoại nhân, nhất định phải ta thiết yến xin ngươi, ta mới không muốn để ý đến ngươi đâu, bây giờ ngược lại tốt, chúng ta mời ngươi uống rượu, mời ngươi trò chơi, ngươi lại một mực bưng giá đỡ, biết đến, ngươi là muốn đến chúng ta Thiên Lai Thành cầu được trên tu hành chỉ điểm, không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn cầu cạnh ngươi đây, không bằng ta đi thẳng về hướng thất thúc tổ nói đi, ngươi không nhìn chúng ta, không muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa tốt. Ừm, Phương Nguyên nhíu mày, quay đầu nhìn nàng một cái. Đối với cái này được chiều quá xinh kiêu tiểu thư, hắn là thật có chút không thích. Hắn thậm chí cũng không biết tiểu thư này bây giờ nhắm vào mình là bởi vì cái gì. Nhưng cũng liền vào lúc này, tại phía sau hắn đứng đấy tôn quản sự lại lặng lẽ kéo hắn một cái, sau đó hắn liền nghe được trong tai có cái thanh âm thật thấp vang lên. Phương Nguyên sư đệ a, lại chớ vào lúc này tùy hứng, nghe lời của ta, liền cùng bọn họ chơi đùa đi. Phương Nguyên hơi cảm giác kinh ngạc, quay đầu nhìn tôn quản sự một chút. Tôn quản sự vẫn sau lưng hắn đứng đấy, môi bất động, thanh âm kia liền giống như ở bên tai vang lên. Ngươi phải tin tưởng ta, ta đã nghĩ đến một tốt phương pháp giúp ngươi cầm tới cái kia cuối cùng một quyển lôi pháp. Chỉ ít có chắc chắn 90, bất quá chuyện này ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi, lại không thể giúp ngươi, hiện tại ngươi liền nghe ta cùng bọn họ chơi đùa, mà lại muốn chơi xinh đẹp thắng xinh đẹp. Chắc chắn 90, Phương Nguyên nghe cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Tôn quản sự tại trên loại đại sự này mặt không có khả năng nói đùa chính mình, như vậy hắn đây là đang có ý đồ gì? Bây giờ tự nhiên không kịp hỏi, Phương Nguyên trong lòng suy nghĩ thoáng qua một cái, vẫn cảm thấy phải tin tưởng tôn quản sự. Thế là hắn hơi trầm ngâm, ngẩng đầu hướng Sương Nhi tiểu thư nhìn sang, nói. Ta bình thường chỉ biết tu hành, từ trước đến nay rất ít phân tâm, vô luận là kỳ đạo hay là kiếm đạo, đều chẳng qua hiểu sơ một hai, thật sự là lo lắng kỹ cạn hỏng mọi người nhã hứng. Cái kia Sương Nhi tiểu thư nghe lời này, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá là trò chơi thôi, nào có cái gì nhã tính bất nhã tính đây này, Phương Nguyên sư huynh quá khách khí, nếu nguyện ý xuất thủ, vậy còn chậm trễ thời gian nào đâu. Nói cười hì hì xoay chuyển ánh mắt quét về trong sân, cố ý trầm ngâm nói. Chỉ là không biết Phương Nguyên sư huynh trước đánh cờ hay là trước luận kiếm đâu. Phương Nguyên hít một tiếng, đứng dậy, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Là ta trước mời Phương công tử, vậy liền trước do chúng ta đánh cờ một ván đi. Vị kia áo đen kỳ sĩ phụng sư huynh đứng lên, ngồi ở bàn cờ một bên, mỉm cười nói. Phương công tử mời, Phương Nguyên liền cũng đi thẳng tới bàn cờ khác một bên ngồi xuống. Vào lúc này, Sương Nhi tiểu thư bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, nói. Đúng rồi à, mới vừa nói, thắng thưởng rượu một chén, thua liền muốn nhỏ thi trừng phạt. Phạt cái gì tốt đâu, hì hì, đơn giản một chút, liền học một chút chó con kêu to lên. Hoa, chung quanh nhất thời có vô số ánh mắt đều tập trung vào Phương Nguyên trên mặt. Chuyện cho tới bây giờ, mới hiểu được Sương Nhi ý tứ của tiểu thư, nguyên lai nàng còn mai phục bực này tiểu tâm tư. Bất quá tiểu tâm tư, nhưng cũng là có thể để người ta thiệt thòi lớn. Cờ bản ngoại đạo chính là thua cũng không bằng gì mất mặt, nếu là phạt rượu ba chén, cái kia càng không tính là gì. Nhưng nếu là thua đằng sau học chó sủa đâu, vậy cái này mặt thật đúng là ném đến 18 tầng địa ngục đi. Mà lại hắn thua đằng sau, nếu như không học chó sủa, đó càng là không tuân thủ lời hứa, cũng giống vậy rất mất mặt. Sương Nhi tiểu thư cái này trừng phạt nho nhỏ, nhưng bên trong lại là rất có càn khôn. Càng mấu chốt chính là, nàng hết lần này tới lần khác đợi đến Phương Nguyên nhập ngồi đằng sau lại nói, đó chính là lo lắng Phương Nguyên nghe được cái này trừng phạt không chịu vào cuộc cách chương.